Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1850, chương 41. Thầy trò đại chiến, kinh bảo, Seido thầy trò đại đối quyết. Động một cái liền bùng nổ, vương giả Seido cao trung nội chiến. Trước huấn luyện viên PK hiện huấn luyện viên, Seido công huân huấn luyện viên. Dẫn dắt đội bóng mới. Khiêu chiến lão ông chủ. Di động trên trang web. Che ngợp bầu trời đều là như vậy. Tin tức, những phóng viên này vẫn đúng là thật lợi hại. Cái gì đều có thể khai quật ra nha. Số 5 trong phòng ngủ. Vương Tỳ thao túng điện thoại di động. Kinh ngạc nói rằng, ở nơi nào? Ở nơi nào? Kuramochi vội vã đem đầu đến gần. Theo cùng nơi xem lướt qua tin tức phía trên điện thoại di động không những khác. Tất cả đều là phương diện này, nội dung thật giống toàn bộ bóng chày thế giới. Đều ở vây quanh Seido cao trung xoay tròn như thế. Seido một chút tin tức. Ngay lập tức sẽ có thể theo huyên náo sôi sùng sục. Những người này cũng thật là thần thông quảng. Đại, bọn họ chỗ nào được tin tức? Kuramochi cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Đối với chúng ta mà nói, cao trung bóng chày chết no cũng có điều chính là 3 năm mà thôi, thế nhưng những kia ký giả truyền thông có thể không giống nhau. Bọn họ là dựa vào cái này ăn cơm. Sawamura bình thản nói rằng, đừng nói hiện tại Seido cao trung bóng chày đội danh tiếng chính kính, chính là mấy năm trước Seido cao trung cũng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn làm nghề này phóng viên. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tin tức tuyệt đối là thuộc như lòng bàn tay, thật giống như những kia chân chính fan bóng đá. Đối với mình chống đỡ hào môn, mặc kệ là trải qua lại, cầu thủ, huấn luyện viên đồng dạng thuộc như lòng bàn tay, là một cái đạo lý nóng sức mạnh của tình yêu là vô. Cùng, càng không cần phải nói bọn họ vẫn là dựa vào nghề này ăn cơm cũng trong lúc đó. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Có thật là nhiều người đều ở xem lướt qua trên điện thoại di động tin tức, ở bây giờ tin tức này hóa. Thời đại, di động đã trở thành mọi người ắt không thể thiếu đồ vật, có người thậm chí có thể mặc ít bộ quần áo. Thiếu ăn bữa cơm, cũng không thể có chốc lát rời đi di động. Sawamura Aizun đối với những này che ngợp bầu trời tin tức, đúng là không đặc biệt gì ý nghĩ dưới cái nhìn của hắn. Này đều là chuyện đương nhiên, bất quá đối với Kataoka huấn luyện viên tới nói. Cảm thụ nên không giống ba suy bụng ta ra bụng người. Làm có một ngày chính mình thật sự ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng tình cờ gặp gỡ Chris. Khi đó chính mình là ra sao tâm thái. Không thật sự đến cái kia một ngày. Sawamura Aizun cũng không nói ra được, có điều nghĩ đến. Tâm tình nhất định là hết sức phức tạp từ phương diện này tới nói. Kataoka huấn luyện viên cảm tình khẳng định cũng giống như vậy, tâm tình của hắn cũng nhất định hết sức phức tạp, có hưng phấn, có kích động, cũng ít không được mờ mịt. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt liền tới thi đấu cái kia một ngày, đánh tới 1-4 trận chung kết. Cuộc kế tiếp liền muốn đến Jingu sân bóng cử hành, khán giả nhân số càng ngày càng nhiều, trong này phần lớn đều là chống đỡ Seido cao trung fan bóng. Có điều ngoại trừ Sawamura Aizun chính mình fan đoàn thể ở ngoài, cái khác fan bóng phản ứng rất kỳ quái, bọn họ không có như dĩ vãng như vậy. Cho đối thủ gây loại kia biển gầm bình thường áp lực, phản ứng của bọn họ rất bình tĩnh. Chỉ là đơn thuần vỗ tay, cũng không có hô lên tiếng hào huấn luyện viên. Từng ở Seido cao trung bóng chày đội dạy học qua rất nhiều năm, một mực làm đến về hưu. Đối với như vậy một vị công huân huấn luyện viên, Seido đáng tin nhi fan bóng dành cho đầy đủ tôn trọng, không nghĩ tới vị kia huấn luyện viên ở chúng ta Seido sức ảnh hưởng lớn như vậy. Kuramochi trực vò đầu, bi bọn họ những này tuyển thủ kỳ thực cũng còn tốt. Bởi vì vẫn được Kataoka huấn luyện viên dạy dỗ. Đối với đã rời đi đến mấy năm vị kia lão huấn luyện viên, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì, thấy chưa từng gặp mặt bao giờ. Lại nơi nào khả năng có cảm giác gì? thế nhưng những kia phen bóng liền không giống nhau. Tuy nói Seido Cao Trung xưng bá toàn quốc sau khi phen bóng phen gia tăng rồi không ít, nhưng hạt nhân chủ lực còn đều là trước vẫn chống đỡ Seido Cao Trung lão phen bóng những này lão. Phen bóng bên trong, thật nhiều đều là từ Seido Cao Trung tốt nghiệp học sinh, bọn họ đối với Seido cảm tình tuyệt đối không thể so các tuyển thủ thua kém, càng không cần phải nói trong đó thật là nhiều người còn đã từng bị huấn luyện viên đã dạy liền thì có trước mắt tình cảnh này. Corio tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên đối với đám fan bóng phản ứng cũng phi thường cảm động, đưa tay ra chủ động cùng trên khán đài những kia lão fan bóng chào hỏi, đám fan bóng lập tức trở về báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ có điều từ đầu đến cuối cũng không có cho huấn luyện viên cố lên, nói cho cùng bọn họ vẫn là Seido Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ, không có cho Corio tổng hợp khen ngược cũng đã là xem huấn luyện viên mặt mũi, lại làm sao có khả năng cho bọn họ cố lên, đó là căn bản không hiện thực. Cũng may huấn luyện viên cũng không bắt buộc, mà là chuyên tâm xem đối diện đội hình xuất phát starting picture là Furuya Satoru. Điểm này nhi huấn luyện viên không ngoài ý muốn, mặc kệ là về công về tư, Kataoka cũng không thể để Sawamura Aizun starting lên sân. Về công tới nói, Corio tổng hợp cũng không có để Seido Cao Trung trực tiếp phái ra starting, thực lực tối thiểu không có biểu hiện ra thực lực như vậy, cân nhắc đến sau khi vòng bán kết cùng trận chung kết độ khó tạm thời bảo lưu A picture là chuyện đương nhiên. Kết quả về tư tới nói, tên tiểu tử kia vẫn không phục chính mình, khẳng định muốn ở chính diện tranh tài bên trong chiến thắng chính mình. Dưới tình huống này, hắn làm sao có khả năng phái ra Sawamura Aizun loại này đại sát khí đây? Nếu như phái ra chính là Sawamura Aizun, coi như cuối cùng bọn họ thắng là Kataoka thắng, vẫn là Sawamura thắng, cái này cũng là một bút sổ sách lung tung. Vì lẽ đó mặc kệ từ góc độ nào tới nói, Kataoka cũng không thể trực tiếp để Sawamura Aizun lên sân, trừ phi thế cuộc không có thể khống chế. Hắn không thể không ưu tiên cân nhắc đội bóng thắng bại, nếu không Sawamura Aizun là rất khó ở trong trận đấu này lên sân, ngoại trừ A picture không phải Sawamura ở tại vị trí của hắn lên. Kataoka huấn luyện viên không có bất kỳ bảo lưu phái ra, đều là bọn họ trong đội ngũ tuyệt đối hạt nhân chủ lực số 2, Catcher Miyuki, số 3, Chốt Gôn 1, Mezono số 4, Chốt Gôn 2, Kominato Haruichi số 5. Chốt gôn 3, Kanemaru số 6, shortstop, Kuramochi số 7, cánh trái bên ngoài, Aso số 8, chốt giữa, Tuzu số 9, cánh phải bên ngoài, Shirasu. Đây cơ hồ đều theo chiếu Seido Cao Trung các tuyển thủ số áo đến xem ra thật giống có chút mất linh hoạt, có chút cứng nhắc thế, nhưng quen thuộc Kataoka cùng Seido huấn luyện viên nhưng sẽ không như thế muốn. Trước hai cuộc tranh tài, ngoại trừ rác rưởi thời gian ở ngoài, thời điểm khác đều là những này chủ lực tuyển thủ ở đây lên, này có thể nói là Seido Cao Trung bóng chày đội cố định chủ lực, sử dụng cố định chủ lực là có bị nhằm vào nguy hiểm. Nói thí dụ như ngươi thứ tự đánh vẫn cố định, người khác cũng rất dễ dàng nghĩ ra nên work ai, nên tách ra với ai quyết đấu, thậm chí là nên chọn cái nào quả hồng nhũn nắm. Ở tình huống như vậy, thứ tự đánh vẫn có thể cố định xuống, đội hình chủ lực vẫn có thể cố định xuống, vậy đã nói rõ đội ngũ này đã thân kinh bách chiến, tôi luyện đến phi thường thành thục. Dù cho là bị nhằm vào, bọn họ cũng có thực lực tuyệt đối cùng tự tin, có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ. Chỉ có như vậy, bọn họ thứ tự đánh mới có thể hoàn toàn cố định xuống. Thông qua này mấy cuộc tranh tài quan sát, huấn luyện viên có thể phi thường vững tin Seido Cao Trung bóng chày đội chủ lực đã cố định xuống. Đội ngũ điều chỉnh thật không tệ đây. Huấn luyện viên ước ao liếc mắt nhìn Seido khu nghỉ ngơi hào môn. Hạt giống, có tiềm lực tuyển thủ. Này ba cái là hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ xây đô cao trung ba người có. Đội ngũ điều chỉnh lại tốt như vậy cũng khó trách xây đô cao trung bóng chày đội trước có thể đạt được tốt như vậy thành tích. Kataoka cái tiểu tử thúi kia vẫn là rất có thể làm ra so sánh với đó. Koryo tổng hợp tuy rằng cũng có mấy cái không sai tuyển thủ thế nhưng đội ngũ điều chỉnh nhưng vẫn không có làm đến nơi đến chốn, bây giờ không thể không làm ra đủ loại điều chỉnh. Nếu không, căn bản cũng không có biện pháp cùng xây đô thi đấu loại này điều chỉnh có mặt tốt. Nói thí dụ như không dễ dàng bị đối phương nhìn thấu, không dễ dàng bị đối phương tìm tới rõ ràng kẽ hở, nhưng khẳng định cũng có không mặt tốt cần thích ứng, không chỉ là đối thủ, còn có chính bọn hắn tuyển thủ, bọn nhỏ. Đón lấy thi đấu liền xem các ngươi. Thi đấu bắt đầu trước, huấn luyện viên cũng không hề nói gì phí lời, mà là trực tiếp đem các tuyển thủ cử đi tràng nên nói. Từ lúc thi đấu trước, hắn cũng đã nói xong. Một bên khác, Kataoka huấn luyện viên đầy mặt nghiêm túc nhìn xung quanh các đệ tử nên làm chuẩn bị. Đã làm xong, tư liệu của đối phương cũng đã rõ ràng đồ ở các ngươi trong đầu, đón lấy không nên gấp gáp. Vững vàng phát huy các ngươi thực lực của tự thân, thắng lợi cuối cùng tất nhiên chúc cho chúng ta. Lời này nói năng có khí phách, các bạn nhỏ cũng rất nể tình. Tất cả đều vỗ tay, nhìn được rồi. Ngài, Kataoka huấn luyện viên trở lại khu nghỉ ngơi bên trong. Liền nhìn thấy Sawamura Eijun chủ động tìm tới, làm sao? Cuộc tranh tài này, có thể hay không để cho ta cũng tới chàng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.